xuyên không hoàng đế, hãy mau quy phục ta. Chương 11:11, diễn quá mức chân thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì An Viện Nguyệt Đình Hy dâng bức tranh mình vừa vẽ đến trước mặt Phu Tử Tạ, ông cầm lên xem một lát mới mở miệng khen. Bút pháp không tệ, nét vẽ cứng cáp nhưng không kém phần uyển chuyển mềm mại, ngươi đã thể hiện được sự khỏe khoắn, vô tâm, đầy thiết tháo của cây trúc rồi. Đa tạ Phu Tử ngợi khen. Nàng nhẹ giọng nói, chỉ là, học trò có một việc muốn xin Phu Tử giúp đỡ. Là chuyện gì? Phu Tử hiển nhiên là rất thưởng thức tài hoa của nàng, vui vẻ đồng ý, khẩn xin Phu Tử đừng nói với Tam Tiểu Thư về phần học tập của học trò. Đình Nguyệt Hy nhỏ giọng nói, nàng chỉ là muốn giấu giếm chuyện này qua hết một năm, nếu như để lộ ra nàng sợ cả cái mạng nhỏ của mình cũng không giữ được nữa. Thật ra thì Phu Tử Tạ đối với vị Tam Tiểu Thư kia cũng không ưa thích lắm, tuy nàng ta vẽ đẹp nhưng bút pháp lại không thể hiện được sự mềm dẻo bay bổng vốn có của thi nhân, mà lại cứng cáp cao ngạo, tuy nói chuyện lễ nghi nhưng ông biết nàng ta căn bản không cho người Phu Tử này vào mắt, tuy chỉ là viết chữ nhưng cũng có thể phản ánh được hỉ, nộ, ái, ố trong lòng nàng ta. Nội tâm quá dễ bị nhìn thấu, bản tính kiêu ngạo, suy nghĩ đơn thuần, Tam Tiểu Thư không được tiếp xúc với thế giới bên ngoài nên thật giống một con thú cưng được chăm sóc kỹ lưỡng, suốt đời không cần lo nghĩ, chỉ cần vui vẻ suốt đời sống trong nhung lụa gấm vóc là được. So với Tam Tiểu Thư thì nha đầu trước mắt này càng nhu thuận hơn, tuy nhan sắc có chút không nổi bật nhưng tài ăn nói rất khéo, đầu óc cũng rất thông minh, biết việc nào có lợi, việc nào có hại cho chính mình. Một người như vậy, chắc chắn rất có tương lai. Tam Tiểu Thư kia kiêu ngạo như vậy, làm sao có thể chấp nhận một nô tỳ tài giỏi hơn cả mình? Đây còn không phải sẽ ra tay diệt nhân tài mà ông muốn bồi dưỡng hay sao? Lão Phu đồng ý với con, trước mặt Tam Tiểu Thư sẽ không nói về việc học tập của con. Có được lời hứa từ Phu Tử, nàng đã an tâm lên không ít, liền cười nói. Đa tạ Phu Tử, còn đang vui vẻ trong lòng, chợt nghe thấy võ sĩ thông truyền hô lớn bên ngoài. Tam Tiểu Thư đến, chưa gì đã đến rồi. Chẳng phải nàng ta cần học tập quy củ hay sao? Phu Tử Tạ ngược lại bình tĩnh hơn, ông cuộn tròn bức tranh mà Đình Nguyệt Hy vừa vẽ lại, cẩn thận để vào một chiếc hộp gấm giấu vào trong tủ nhỏ cạnh đó, sau mới cầm cây gậy gỗ lớn mà tướng quân ban thưởng, gõ hẳn lên mặt bàn, tạo ra một tiếng động lớn khiến nàng giật mình, vội quỳ hẳn xuống, cúi người không dám ngẩng mặt lên. Phu Tử đây chính là muốn giúp nàng sao? Lão Phu đã nói bao nhiêu lần rồi, vẽ trúc phải thể hiện được sự khỏe khoắn, vô tâm nhưng không kém phần mềm dẻo, ngươi vẽ cứng ngắc như vậy chính là muốn chọc tức chết ta hay sao? Phu Tử Tạ Thiết cũng thật làm ra bộ dáng giận dữ, ông còn cố tình họa lên giấy vài nét nguệch ngoạc hệt như gà bới ném xuống trước mặt Đình Nguyệt Hy, đây cũng là lúc mà Triều Nhã Miên vừa bước vào, toàn cảnh Phu Tử tức giận đều thu hết vào tầm mắt. Đương nhiên, nàng ta đâu thấy được cảnh Phu Tử vẽ vài nét xấu xí kia. Đình Nguyệt Hy biết lúc này đã đến phân cảnh của nàng rồi, miệng không ngừng nói. Xin Phu Tử bớt giận, học trò không cố ý, học trò thực không cố ý đâu. Ngươi, chưa đợi Phu Tử phát hỏa, Triều Nhã Miên đã cười tiến đến. Phu Tử bớt giận, dù sao tiểu nha đầu này mới có 12 tuổi, làm sao có thể vẽ được mấy bức tranh đẹp cho người được, nào tranh đâu. Ta muốn xem thử, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tam Tiểu Thư tự mình xem đi. Phu Tử còn diễn hết sức chân thật, tay run run chỉ tờ giấy trắng rơi trên đất, mặt quay sang hướng khác lộ rõ sự tức giận. Triều Nhã Miên cũng không lấy làm lạ khi Phu Tử tức giận như thế. Phu Tử Tạ Thiết là người yêu thích cái đẹp cùng sự hoàn mỹ tuyệt đối, đương nhiên sẽ không chấp nhận được những bức tranh vẽ xấu xí thế này. Nàng ta nhặt bức tranh lên xem một lát, khóe môi cong lên, nhưng rất nhanh đã trở lại bộ dáng cũ. Tranh vẽ này đương nhiên sẽ làm cho Phu Tử tức giận, Đình Nguyệt Hy, ngươi đây là muốn hủy hoại luôn cả thanh danh của bổn tiểu thư có đúng không? Đình Nguyệt Hy nhất thời thẳng người dậy, hai tay bám lấy tay áo của Triều Nhã Miên mà cầu xin, nước mắt giàn giụa nói. Tiểu thư, nô tỳ thật sự học không nổi nữa, nô tỳ không làm được, xin tiểu thư cho nô tỳ về Mỹ Ngọc Điện, nô tỳ sẽ làm mọi việc trong điện mà. Chỉ khẩn xin tiểu thư đừng cho nô tỳ ở đây nữa, nô tỳ thật chịu không nổi. Triều Nhã Miên làm sao dám đem người trở về, nếu nàng ta trong lúc này cho Đình Nguyệt Hy trở về Mỹ Ngọc Điện chính là tự đào hố chôn mình rồi. Lúc này, có thể trong phủ tướng quân, ai ai cũng biết được là nàng ta có một nô tỳ thân cận vẽ tranh viết chữ không ra gì, còn không biết xấu hổ nắm tay áo nàng ta khóc lóc thảm thương. Hùng hăng hất tay khiến nàng ngã ra đất, Triều Nhã Miên tức giận nói. Tiện tỷ, ngươi ở chỗ Phu Tử học tốt cho ta, khi nào học tốt mới được về Mỹ Ngọc Điện, trong thời gian tới, buổi sáng học chữ buổi tối học quy củ, ngươi không cần về chỗ của ta nữa, vị trí của ngươi sẽ có người tiếp quản, ngươi cứ chuyên tâm học tập đi. Nói xong, nàng ta còn không quên dặn dò võ sĩ thân cận của mình. Ngươi ở lại giám sát nha đầu này cho ta, nếu có gan dám bỏ trốn khỏi Vi An Viện, chém chết không tha. Nô tài tuân lệnh, vị võ sĩ kia chắp tay kính cẩn đứng sang một bên. Nếu nhìn kỹ thì vị võ sĩ nọ cũng đã qua 20, trên người là một bộ y phục hắc sắc, dung mạo chỉ ở mức trung trung, mái tóc đen dài được buộc cao, gương mặt lãnh đạm lạnh lẽo, đặc biệt là đôi mắt ưng của hắn, vừa khiến người ta mê đắm cũng khiến người ta sợ hãi không dám chạm đến. Triều Nhã Miên hừ lạnh một tiếng rồi mới đoan trang rời đi. Tiểu thư, đợi nàng ta khuất bóng rồi, Đình Nguyệt Hy mới thu lại vẻ mặt thảm thương ban nãy, cất giọng ngọt ngào gọi. Cố huynh, nàng làm việc ở Mỹ Ngọc Điện đương nhiên là quen biết rất nhiều người, nhưng Cố Minh Lập lại khá đặc biệt, hắn ít nói, lạnh lùng và có một khí chất bất cần đời. Đình Nguyệt Hy từ lần đầu gặp đã biết hắn là một trong những nhân tài nhất đẳng, chắc chắn không đơn giản, liền tiến đến làm quen với hắn, từ đó thì trở thành một tiểu muội nhỏ giúp hắn giải sầu. Cố Minh Lập lúc này mới tiến đến đỡ nàng dậy, giọng nói thốt ra không khỏi có chút bực tức. Tam tiểu thư cũng thật là, đẩy muội ngã như vậy, muội không sao đó chứ? Muội không sao, Cố huynh có thể giúp muội giữ bí mật không? Lúc nãy là diễn sao? Phải, lão phu nói cho ngươi biết, Nguyệt Hy vẽ tranh rất đẹp, ngoài ra ta chỉ viết có một lần thì tiểu nha đầu này đã có thể viết lại giống hệt ngươi nói xem, một tài năng như vậy lão phu làm sao nỡ để tam tiểu thư bóp nát. Phu tử Tạ Thiết lấy chiếc hộp gấm ban nãy ra, đưa bức tranh vẽ khóm trúc của nàng cho Cố Minh Lập xem. Cố Minh Lập nhận lấy, sau lại cười nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta là võ nhân, lại thô lỗ không thể cảm nhận thi ca tranh vẽ, nhưng ta vẫn biết đây là một bức họa rất đẹp, đường nét khỏe khoắn như kiếm một khi đã ra khỏi vỏ vậy. Cho nên lão phu mới nói tiểu nha đầu này rất có tương lai. Phu tử Tạ Thiết vuốt vuốt chòm râu trắng, cười nói. Lão phu nói con A thông minh sắc sảo, lễ nghi quy củ, điềm đạm đáng yêu, lanh lợi hoạt bát, tôn sư trọng đạo, kính cẩn dễ gần, lại còn có khả năng diễn trò rất khá, để cho phu tử chê cười rồi. Đình Nguyệt Hy ngượng ngùng cúi đầu, đáy mắt ẩn hiện một tia vui vẻ nhưng rất nhanh đã biến mất tựa như chưa từng hiện hữu. Hết chương 11, cách chương.